Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, nhớ lại. Quá khứ Zira, 3+1 đại chương 2 giữ gốc 1 tăng thêm, Zira đã định, ta thật sự là say, Chu Khả Nhi mộng bức, chợt nắm lấy mình nuôi mèo hung hăng lột mấy cái, lúc này mới trong cảm giác tâm thoáng bình tĩnh lại. Mà trực tiếp ở giữa mưa đạn đã cười phun ra, lúc khác không dám nói. Hôm nay huấn luyện viên đảo ngược chi sữa đã có thể cùng gót vớp dựng lên. Lại tới ám chỉ ta vi tinh, thần, nghiêu bước, nói cái gì cam đoan không đến cái gì. Cái này dẫn chương trình có ít đồ. Ba chú ý, mắt nhìn thấy mình lần này độc sữa giống như cũng không có tạo thành cái gì không tốt. Lắm ảnh hưởng. Chu Khả Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, mất mặt liền mất mặt đi, chỉ cần có thể kéo chú ý cũng là tốt nha. Trong lòng suy nghĩ, Chu Khả Nhi ngồi thẳng thân thể, hắng giọng một cái, bên này xác đội hình cũng đã quyết định xuống. Bên trên đơn ra vần, Jungle Nidewi, Mid Oriana, ADC Varus, phụ trợ Zira, bộ này đội hình, trầm ngâm 2 giây. Chu Khả Nhi lấy ra mình giải thích kiếp sống bên trong tất cả vốn liếng. Lấy tối góc độ khách quan phân tích một đợt. ANG cái này đội hình. Mạnh, rất mạnh, thượng trung giã đặc biệt mạnh. Đường dưới đánh Varus cùng Zira. Kỳ thật liền kia, bọn hắn cái này bàn khẳng định là muốn vây quanh thượng trung giã đến đánh. Xác bên này, bộ này đội hình kỳ thật cũng không tệ. Thượng trung giã đồng dạng rất mạnh, nhưng là tỷ lệ sai số rất thấp. Các ngươi có thể minh bạch đi. Chính là xác bên này nếu như đoàn chiến đánh không tốt, rất dễ dàng đưa. Chỉ cần bị Irelia tránh rơi mất 1-2 cái khống chế cắt vào đến xếp sau, vậy cái này đội hình liền triệt để sập. Sau khi nói xong, Chu Khả Nhi lại tỉ mỉ về suy nghĩ một chút phân tích của mình, âm thầm gật đầu, ân, không sai, chính là như vậy. Đồng thời, hiện trường giải thích búp bê cùng Miller cùng Chu Khả Nhi đối này đôi phương trận cho lý giải căn bản là nhất trí. Lại nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mục tên này tuyển thủ lựa chọn Zira đến đánh phụ trợ. Búp bê sờ, lấy mình trên cằm một nắm sợi dâu, như có điều suy nghĩ, bất quá nói thật, cái này phiên bản Zira kỳ thật rất đột nhiên, lôi đình rất dễ dàng phát động, tuyến bên trên rất mạnh, chính là muốn cẩn thận Thares, giống Zira loại này ra giòn một khi bị câu, rất dễ dàng liền sẽ chết. Hiện trường tiến vào trò chơi BGM vang lên, theo sát phía sau chính là song phương chiến đội đám fan hâm mộ tiếng hoan hô, có thể rõ ràng nghe được. ANG fan hâm mộ không ít, nhưng sắc fan hâm mộ tại bàn thứ hai khi thế rõ ràng lấn át ANG. Cái này cùng thứ nhất bàn bắt đầu lúc tình hình vẫn là có nhất định sai lầm. ANG tuyên truyền công lực rất đúng chỗ, người đều là hoài cửu, nghĩ đến lúc trước bị bọn hắn phun rất thảm S3 thế giới Á quân hoàng tộc. Suy nghĩ lại một chút S4 SH hoàng tộc. Tại ANG toàn viên thay máu về sau, rất dễ dàng liền đem một vài lão đám fan hâm mộ đều hấp dẫn tới. Nhưng là trận đầu xác biểu hiện lại là hấp dẫn một sóng lớn bảo trì trung lập đám fan hâm mộ ủng hộ, toàn hoa ban là tối hút phấn. Đương nhiên, thực lực cũng là rất trọng yếu một cái khâu. Song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi, Lý Mục nhìn sang mình kỹ năng. Khóe miệng có chút dương lên, lại là hoài cựu hệ liệt A, S6 mùa giải không biết có bao nhiêu anh hùng bị cải biến hoàn toàn thay đổi. Zira rõ ràng cải biến tuy nói chỉ có một cái kỹ năng bị động, nhưng so với nguyên lai bị động chỗ có được đặc tính mà nói, cái này đã coi là tương đương to lớn một lần cải biến. Dựa theo bình thường thời gian quỹ tích, hiện tại là tháng 1. Tháng 4 phần liền sẽ ra đổi mới thông cáo, còn có hơn 2 tháng thời gian có thể chơi. Lý Mục cảm thấy lão cầm Therese không có ý nghĩa. Cái này Zira có thể làm một chút, nhất là đang đánh Mata tình huống dưới. S6 thế giới tổng quyết tái bên trên, Zira tỷ số thắng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng có một người lại kéo cái này anh hùng lui lại. Không sai, chính là Mata. Dùng, phân, chữ này đều không cách nào hình dung hắn ở thế giới tổng quyết tái bên trên chơi Zira. Phát huy, do ngữ người chúc phúc còn chưa tính. E kỹ năng các loại không? R kỹ năng các loại không? Như vậy vấn đề tới. Không có E cùng R Zira. Cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Lý Mục không có nhàm chán đến mang dò ngữ người chúc phúc đến đánh trận đấu này. Hiện tại chỉ là S6 sơ kỳ. Mata còn không thể tiên đoán được tương lai mình sẽ mang sai thiên phú. Hiện tại Lý Mục nếu là mang theo sẽ chỉ bị hắn xem như là ngu xuẩn. Tiêu chuẩn thấp nhất lôi đình lãnh chúa pháp lệnh. Đi ra ngoài giả lưỡi gươm đoạt thuật. Chưa trải qua cải biến tình huống dưới, Zira kỹ năng bị động là sau khi chết có thể bắn ra siêu viễn cự ly một tiêu. Có thể mặc thấu địch quân đơn vị, cũng chế ra thành chân thực tổn thương. Công kích khoảng cách rất bình thường khoa trương, khoảng chừng 1000 mã, mà quy kỹ năng cũng không phải là dài mảnh, mà là một vòng tròn phạm vi tổn thương. Tổn thương lại so với cải biến về sau hơi cao. Điểm kỹ năng đầy sau đưa 10% hồi chiêu. Đầy giảm CD tình huống dưới nhưng phóng thích 3 cái hạt giống. E kỹ năng cùng bản mới bản không khác biệt. R kỹ năng rất bình thường mấu chốt. Nhìn qua lão phiên bản Zira R kỹ năng cùng làm lại về sau Zira R kỹ năng không có chút nào khác nhau. Nhưng trên thực tế khác nhau còn là rất lớn. Lão phiên bản Zira R kỹ năng phóng thích qua đi, đặt mình vào tại dây leo bao trùm khu vực chỗ có hạt giống ấp ra hoa đều sẽ lâm vào cuồng bão. Thu hoạch được nhất định tốc độ công kích tăng lên, nhưng bản mới bản lại đem tốc độ đánh tăng lên xóa bỏ. Ngược lại tăng lên nhất định tổn thương, mới cũ phiên bản, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đối với sống ở lập tức Lý Mục mà nói. Hắn vẫn là càng ưa thích lão phiên bản một chút. Đơn giản, thô bạo, một cấp điểm gia quy kỹ năng về sau. Song phương thượng tuyến, Varus tụ lực quy, Lý Mục Zira trực tiếp ném quy. Bắt đầu thanh binh dự định đoạt cấp 2. Khách quan mà nói, Tristana cùng Therese thanh binh năng lực cũng rất nhanh. Nhưng không sánh được xác cái này bàn đường dưới tổ hợp. Lui. Mắt nhìn đối phương sắp đến 2, Mata lập tức chỉ huy, lần này Lý Mục không chút kiêng kỵ, cấp 2 điểm ra kỹ năng hạt giống, Zira làm bình quân kỹ có thể tầm bắn đạt tới 800 trở lên pháp sư anh hùng. Tuyến bên trên áp chế năng lực số 1 số 2, duy nhất phải chú ý, chính là bị đối phương tiên cơ, nhưng Mata cái này chơi chính là Therese, Lý Mục. Cũng sẽ không sợ sệt. Áp chế. Quy kỹ năng thả ra trong nháy mắt kỹ năng ném ra. Hạt giống bị kích hoạt sinh trưởng. Biến thành đóa hoa. Bị trúng đích Tristana liên tục không ngừng triệt thoái phía sau. Nhưng vẫn đang bị động thực vật A hai lần. Cái này cũng chủ yếu nhờ vào bị động tạo ra thực vật tại trúng đích địch quân đơn vị lúc là có thể. Tạo thành giảm tốc hiệu quả. Mà lại thực vật công kích khoảng cách cùng nữ cảnh sát công kích khoảng cách tương đương. Cao tới 650 yard. Thực vật có khủng bố như thế công kích khoảng cách tình huống dưới. Áp chế năng lực tăng lên cũng không phải một chút điểm. Có chút khó chịu, vô tâm nhíu mày. Hắn tuyến bên trên tối cách ứng anh hùng có 3 cái. Zira, Morgana cùng người máy. Zira xem như buồn nôn phụ trợ bên trong xếp hạng thủ vị. Quy kỹ năng làm hao tổn thấp. Kỹ năng lại càng không cần phải nói. Cũng liền E cùng R làm hao tổn hơi cao một chút. Nhưng tuyến bên trên tiêu hao. Có quy cùng như vậy đủ rồi. Mata không có lên tiếng âm thanh. Nhưng hắn biết. Thân vì một cái cường thế phụ trợ. lúc này cũng nên tìm cơ hội. Varus giai đoạn trước đối mặt Tristana cũng có nhất định xạ trình ưu thế, mà lại kéo tới cấp 6 về sau. Zira phối hợp Varus, hai người một bộ liên chiêu không phải bất luận kẻ nào có thể chịu nổi. Chỉ cần Varus R kỹ năng 00, Zira R liền tắt chúng, mà Zira loại vật này mặc kệ là mid hay là phụ trợ, giai đoạn trước đều có nhất định dây người năng lực. Uống thuốc, Mata nói một câu, vô tâm hiểu ý, đem trên thân còn sót lại bình máu đập rơi. Hai bên đều là cấp 3 tình huống dưới. Tristana bộc phát là không giả tất cả AD. Mắt thấy HP dần dần về đầy, Mata tẩu vị đột nhiên ép tiến. Bên này Thresh giống như muốn lên. Búp bê mắt sắc, lúc này mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Thresh đã xuất thủ, mặt ngoài nhìn qua là Zira tham một chút, một cái sắp bị đánh chết viễn trình tiểu binh Varus không thu được. Cho nên Zira không có kịp thời triệt thoái phía sau, mà là lựa chọn dùng quy kỹ năng đem người tiểu binh kia bỏ vào trong túi. Nhưng cũng bởi vậy kéo gần lại cùng Thresh ở giữa công kích khoảng cách. Mata đại não rất là tỉnh táo. Hắn dự đoán trước Zira tẩu vị địa phương, ngón tay đánh xuống, vung tay câu ra. Trong cùng một lúc, Lý Mục vung tay ở trước mặt mình ném quy, đồng thời thả ra hạt giống. 3. Mới sinh thực vật phá đất mà lên. Tinh chuẩn không sai đến đỡ được Thresh cái này một câu. Cái này, Mata thắc mặt hơi đổi. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Zira quy kỹ năng từ phóng thích đến dẫn bảo có nhất định trì hoãn. Thresh móc cũng là như thế. Giữa hai người khoảng cách trì hoãn thời gian cơ hồ nhất trí. Mà khác biệt duy nhất chính là Thresh còn muốn ngoài định mức tăng thêm móc xuất thủ sau bay lượn đến địch nhân trước mặt đoạn này. Khoảng cách thời gian, nhưng này thời gian cũng liền 0.1 giây đến 0.2 giây tả hữu. Cơ hồ có thể không cần tính, Zira có thể là được tại hắn ra câu lúc mới lấy bị động thực vật đến ứng đối. Điều này nói rõ, tại mình móc đánh xuống trong nháy mắt, Zira kỹ năng cũng xuất thủ. Chần chờ một chút, Mata không có lựa chọn dùng nhị đoạn quy tiếp tục bên trên. Cái này nếu là xông đi lên bị Zira e kỹ năng vây khốn, lại phản đánh một bộ, được không bù mất. ADC đã không có bình máu, hắn cái này phụ trợ sau đó phải kháng ở phía trước, tận khả năng hạn chế ở Zira, phòng ngừa AD lại bị tiêu hao. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Mata nhìn về phía giã khu, Nidewi cùng Rikersai tao ngộ. Rikersai mượn nhờ thấy rõ đến Nidewi thân ảnh, âm Nidewi một bộ. Bất quá MLXG tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, xoay tay lại đánh ra lôi đình sau không chút nào ham chiến, lập tức nhảy đi. Nhưng lên đường Looper cái này bàn phảng phất đã thức tỉnh mình từng là quán quân top lên lúc. Thực lực kinh khủng, Go Go Wing, bị áp chế, tại chủ đánh lên bên trong giã tình huống dưới, xác bên này có một chút thế yếu, cho nên Lý Mục rõ ràng. Cái này cuộn xuống đường rất bình thường mấu chốt. Hắn biết, Mata đương nhiên cũng biết. Cấp 6 trước đó nhất định phải tìm cơ hội đến một đợt hả? Mata rằng tận khả năng ngắn gọn phương. Thức tiêu chú một chút xác bên này mắt vị biến mất thời gian. Uất 6 hiểu ý. Bất quá hắn không có lập tức đến dưới, mà là lựa chọn đi lên đường. Một lát sau, First Blood, Irelia. Cầm xuống một máu, ta, hẳn là trực tiếp flash, Go Go Wing có chút khó chịu, Rikersai là đào đất động chui qua tới, Go Go Wing tốc độ phản ứng đã tương đối nhanh, không chần chờ chút nào trực tiếp lựa chọn dùng EQ triệt thoái phía sau. Nhưng Rikersai cũng rất quả quyết, dùng tốc biến sút cao ra vần, đến cuối cùng Go Go Wing cho dù là dùng tốc biến cũng không làm nên chuyện gì. Tại Irelia mạnh hữu lực truy kích dưới, Go Go Wing giao cái tử vong tốc biến. Cùng một thời gian, MLXG tại Midland bắt rơi mất Sewill tốc biến, đồng thời đem nó đánh trở về nhà. Nhưng đối với mang TP Syndra tới nói, cũng không có hao tổn nhiều ít binh tuyến. Trừ phi MLXG chết ngồi sổ mít lên, bằng không mà nói bằng vào vi tinh thần mình muốn tuyến bên trên đem Sewill đơn giết vẫn còn có chút khó khăn. Chờ một chút ta tiếp lấy đến, lên đường ổn một chút, ở phía sau kêu kêu kêu liền tốt. MLXG bắt đầu nghiêm túc, uất sáu bên trên bàn chính bị ép, cái này bàn thế mà còn phách lối như vậy. Go Go Wing yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cái này dao động về nhà trên người kinh tế có hạn. Không có gì ngoài kiếm Doran bên ngoài, chỉ có thể ngoài định mức lại bù ra một cái giáp lụa. Phối hợp đi ra ngoài giả bình thuốc biến dị, đây chính là gia vân trước mắt toàn bộ trang bị. Trái lại Irelia, đồng dạng là bình thuốc biến dị cộng thêm kiếm Doran, lại ngoài định mức còn nhiều hơn một thanh mới kiếm dài. Cùng một viên mắt tím, nhìn thấy cái này mắt tím, Go Go Wing tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Irelia lấy được đẩy tuyến quyền, cho nên mình muốn ngay trước Irelia dưới mí mắt sắp xếp rơi cái này mai mắt tím, cơ hồ là kiện rất không có khả năng sự tình. Vậy cái này 100 khối mắt tím, trước mắt phiên bản, chỗ có thể phát huy ra tới giá trị nhưng lớn lắm. Tristana lượng máu lần nữa bị đè thấp, song phương đều đã đến cấp 5, chúng ta nên rút lui. Lý Mục nhìn sang tầm mắt biến mất dã khô bụi cỏ, mở miệng nói ra. SMLZ lên tiếng, Lý Mục không có hố qua hắn, mà lại hắn giai đoạn trước ép đã tương đối sướng rồi. Không có dấu hiệu nào, Therese đột ngột giao ra tốc biến, dần hiện ra câu. Lý Mục mô phỏng, tốc độ tay bộc phát, quy chân nháy mắt phóng thích, một viên yêu diễm thực vật phá đất mà lên, chặn đường tại Lý Mục trước mặt. Nhưng cái này mai móc tỏa định mục tiêu, lại là SMLZ Varus. Két, đúng nghĩa cực hạn khoảng cách, tốt tinh chuẩn phán đoán. Lý Mục giật nảy mình, cái này một câu thật tinh túy, khoảng cách không xa không gần. Vừa vặn, nếu là SMLZ lại hướng sau hơi đi một bước, vậy cái này một móc coi như thất bại, mà Mata bản nhân càng là sẽ bị người xem mang một đợt đại thể tấu. Như tình huống như vậy dưới, Hàn viện binh ưu thế liền thể hiện ra, không sợ cõng nồi, dù sao ta Mata tiếng Trung không tốt, ta xem không hiểu các ngươi mù tất cái gì. Ta cảm thấy cái này thao tác ok, ta liền đi làm. Làm thành dương danh lập vạn, không làm được các ngươi tùy tiện phun. Go Go Ingo, Mata không chần chờ chút nào, nhị đoạn quy trực tiếp lên. Rikerzai từ phía sau lưng xuất hiện, địa đảo xuất hiện vị trí, vừa lúc là Varus dưới chân. Dưới tình huống nguy hiểm, Lý Mục lựa chọn trái tay hạn chế Tristana. Đường Tristana kỹ năng lên nhảy thời điểm, Lý Mục trước tiên làm chính là dự phán Tristana điểm rơi vị trí. Trực tiếp ném ra E kỹ năng, E3, thực vật phá đất mà lên, đồng thời tinh chuẩn không sai trúng đích Tristana. Lý Mục tốc độ tay cực nhanh, phủ lên thiêu đốt về sau, bắt đầu hòa A, quy kỹ năng CD rất ngắn không sai. Nhưng ở cấp 5 tình huống dưới cũng có chân đủ 5 giây thời gian cooldown. Đây là xây dựng ở Lý Mục bản thân thiên phú phủ văn có 10% hồi chiêu tình huống dưới. Cũng may, hoa giải rất cho lực, mà lại Rikersai cùng Therese dính liền cũng không có tốt như vậy. SMLZ kịp thời dùng tốc biến, thời điểm lượng máu của hắn còn có một nửa. Giết Zira. Mata trái tay tiêu ký một chút Zira, cất bước tiến lên, lưỡi hái xoáy. Lý Mục đã tẩu vị tình huống dưới vẫn như cũ bị soát đến, nhưng lại không chút hoang mang. Chisana lượng máu bản cũng chỉ có hơn một nửa một điểm, ăn hắn một bộ tổn thương sau HP đã tương đối thấp. Đồng thời, Chisna e kỹ năng bạo tạc hỏa hoa cho đến Varus, lại chỉ A ra hai lần. Nói cách khác, Varus bất tử, hắn liền không cách nào thoát ra bị động. Bên này Zira là có tốc biến, hắn có thể đi, vì cái gì không đi mà là lựa chọn đối bính đâu. Giải thích búp bê cùng Miller đều có chút không hiểu, thẳng đến bọn hắn trông thấy dã trong vùng ngay tại hướng bên này băng băng mà tới báo hình thái Nidewi. Varus không có nhàn rỗi, giai đoạn trước tốc độ đánh rất chậm, tổn thương cũng không cao lắm, hắn lại một lần lại một cái điểm Recursai. Recursai là không có tốc biến, cho nên hắn nghĩ muốn tới gần Zira chỉ có thể dựa vào đi đường. Ta không chống nổi, vô tâm mắt thấy mình HP biến tàn. Mới đã giao rồi hồi máu hắn không chần chờ chút nào trực tiếp giao ra tốc biến. Hiu, hiu, hai đạo kim quang gần như đồng thời sáng lên. Chistana tốc biến, Zira đồng dạng dùng tốc biến. Lúc này Zira trên thân bị Thres treo ở một chút đốt, HP cũng chỉ có một tia. Nhưng Lý Mục Quy kỹ năng đã CD hoàn tất, vô tâm lâm chàng năng lực ứng biến đã diễn dịch đến cực hạn. Hắn đang nháy hiện rơi xuống đất một nháy mắt, chính là một cái quanh co tẩu vì thành công tránh né rơi mất Zira chí mạng một phát tốc biến quy. Được, bị tú, Lý Mục sờ soạng cái mũi, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chợt hóa thành cây dừng lại trên mặt đất. Nai, Mata kêu lên sợ hãi. Hào không tiếc rẻ mình khen ngợi, nhưng khóe mắt của hắn lại là thấy được Varus tụ lực một tiễn. Hiu, mũi tên, xuyên thấu bị lưu lại bốn tầng bị động Recursai, đồng thời thế đi không giảm hướng Chistana lướt gấp. Chistana đã lên nhảy, nhưng ở nhảy lên giữa không trung bị mũi tên tinh chuẩn trúng đích, lúc này liền là như là máy bay rơi đồng dạng bị thanh không HP. Từ giữa không trung im ắng rơi xuống, rùa rùa, sắn tôn A huynh đệ, Lý Mục trợn mắt hốc mồm, nhất tiễn song điêu, chắc lần này rất đẹp trai. Recursai lượng máu bị một tiễn này xuyên thấu về sau, chỉ còn lại không tới một nửa. A Tây, Mata hít vào một ngụm khí lạnh, khó lòng phòng bị, không sao, không quan hệ, dưới loại tình huống này. Hắn chỉ có thể lắc đầu tới dỗ dành đồng đội. Varus không có tiếp tục truy kích ý tứ, quay đầu triệt thoái phía sau. Mata Thres cùng Uất Sáu Recursai cũng là buông lỏng cảnh giác, dự định ai về nhà nấy, mỗi tìm mỗi mẹ. Trên thế giới luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, so như bây giờ bóng ma bên trong một phiên tối cự ly xa tiêu thương gào thét mà tới. Đồng thời kia đã biến thành thực vật, sắp biến mất Zira, bạo phát ra bị động sinh mệnh cuối cùng một tiễn. Nidewi tiêu thương, cùng Zira hoa tiễn, giao nhau thành một cái bảy chữ, giao nhau trung tâm là Recursai. Phốp, tiêu thương vào thịt thanh âm truyền đến, sau đó Uất Sáu liền một mặt mộng bức phát hiện, màn ảnh của mình đen. Cái này, Mata, người xem xôn xao. Thanh máu trong nháy mắt biến mất, Zira cùng Nidewi tổn thương hoàn mỹ nặng chồng ở cùng nhau. Nếu như không phải kia bắt mắt bảy chữ, thậm chí sẽ cho người cảm thấy trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tổn thương là một người làm. Ta, Uất Sáu há to miệng, cái này ai có thể muốn lấy được a? Zira bị động hắn là muốn lấy được, nhưng là Nidewi thình lình để bắn lén. Thật sự là hắn không ngờ rằng, chủ yếu là thư giãn, cảm thấy đã Varus không có ý định truy kích, vậy coi như Anzira bỗng chốc bị động cũng không quan trọng. Cũng không có đi thử nghiệm tẩu vị tránh né, mà lại Nidewi cái này tiêu thương tuyệt đối là tối cự ly xa. Cái này tổn thương gì? Cũng quá khoa trương, như vậy vấn đề tới, hắn lại tới một lần đường dưới. Kết quả lại đánh thua lỗ, Chistana chết không nói, hắn cũng đã chết, Uất Sáu dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, nhà mình hạ nửa giá khu sợ là phải bị cái này báo cho quét sạch nha. Nidewi cấp một thời điểm Jungle rất đau đớn, nhưng chỉ cần đợt thứ nhất về nhà hợp thành Jungle đao về sau. Phối hợp đa dạng hóa kỹ năng nó thanh giã tốc độ tại tất cả Jungle bên trong đều là có tên tuổi. Một cái chơi tốt Nidewi, chỉ là soát giã đều có thể cho người ta một loại đẹp như vẽ cảm giác. MLXG là một lão Nidewi, hiển nhiên là có loại tiềm chất này. Chỉ gặp Nidewi tại giã khu trên dưới xê dịch, màu tím phương bên này vừa mới đổi mới, còn nóng hổi lấy lam bắp liền bị tịch thu, dễ chịu lão thiết. MLXG hài lòng thè cổ một cái. Gót vớp cái này lớn bàn chải là không thể nào không cầm lam. Mà Nidewi cái này anh hùng có lam bắp cùng hết lam bắp không bị cản trở trình độ hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Cho nên MLXG có thể ngoài định mức cầm tới một cái lam vẫn là tương đối vui vẻ. Nha, còn có một cái đầu người. Chỉ là lên đường Gia Vân bị đánh về nhà. Irelia mượn đến cấp 6 một đợt đứng không trực tiếp lựa chọn mạnh lên. Cũng may Gogowing có đề phòng, đồng thời kinh nghiệm không có khiếm khuyết quá nhiều. Dưới tình huống nguy hiểm, Gogowing tại đến 6 một nháy mắt thiên băng địa liệt khung ở Irelia. Sau đó EQ nhị liên chuyển vị đào tàu, mang theo không đến 150 điểm lượng máu khó khăn lắm sống tiếp được. MLXG hỗ trợ bù hạ tuyến. Gogowing uống một hớp, dùng khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên trán. Được, MLXG về thành sau cấp tốc hướng lên đường tới gần. Chớ khẩn trương, phóng bình tâm thái. Lý Mục thấy thế, thoáng nhíu nhíu mày. Từ thanh thứ nhất tranh tài bắt đầu, Gogowing liền trầm mặc ít nói. Gót vớp từ trên biểu tượng nhìn tâm tính hẳn là ổn định, nhưng cụ thể nội tâm của hắn nghĩ cái gì không có ai biết, nhưng đều sẽ làm người ta có một loại không nỡ cảm giác. Gogowing tâm tính rất bình thường vững chắc, chỉ là gần nhất hắn có chút sốt ruột. Các đội viên thực lực tiến bộ đều là mắt trần có thể thấy, cho nên Gogowing cảm thấy tiến bộ của mình quá chậm, thậm chí hắn một mực cảm giác chính mình cũng dậm chân tại chỗ. Lý Mục mơ hồ cảm giác, đây là xác trước mắt chiến thuật thể hệ duyên cớ. Phụ trợ cũng Jungle là toàn bộ đoàn đội động cơ. Lão tặc thực lực ở phía trước trong trận đấu cũng đã nhận được xác minh. Tuyệt đối là có thể tín nhiệm carry điểm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, xác không có cố định hạch tâm. Bởi vì tuyển thủ thực lực đều bày ở kia. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần cung cấp tài nguyên đều có thể đứng ra. Nói cứng một cái, Midgardverb tại tài nguyên chiếu cố bên trên nhiều nhất. MLXG sách cung cấp Godverb tương đương dư thừa phát dục hoàn cảnh. F4, ba sói, thường thường sẽ để cho Godverb biểu hiện ra thực lực cũng không lời nói. Chỉ cần tài nguyên tại, hắn liền có thể làm được rất bình thường ưu tú. Nhưng là top lên, hoàn toàn chính xác có một loại đồ công nhân cảm giác. Trở về cho Phong Ca sách cái đề nghị, muốn nếm thử đánh một trận bên trên giã liên động, tiếp tục như vậy không được. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, lên đường không chiếm được tài nguyên, không chiếm được trợ giúp, ngẫu nhiên sẽ còn bị làm. Gogowing nhìn qua hoàn toàn chính xác có thể gánh vác được ép. Từ trước đó kia dao động không chút hoang mang phấn khích đào thoát liền có thể nhìn ra được. Mà khán giả cũng đối kia dao động chạy trốn đưa cho đầy đủ tiếng vỗ tay cùng cổ vũ. Nhưng là Gogowing, cho áp lực của mình vẫn là quá lớn chút. Irelia đẳng cấp đã dẫn trước một cấp, là cái tai họa ngầm. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, nheo mắt lại nhìn về phía đối thủ đường dưới tổ hợp. Song phương đường dưới đều đã đến 6, có thể rõ ràng phát hiện ANG bên này sợ đi lên. Bọn hắn càng như vậy, Lý Mục càng phải tìm cơ hội làm mẹ nó, tìm cơ hội kéo lớn, ta cũng tìm cơ hội tiên cơ. Tùy đi chuẩn bị cung, Lý Mục trầm giọng nói, được, SMLZ tiêu ký một chút trị liệu của mình thuật. Tốc biến không có, trị liệu vẫn còn ở đó. Đây là bọn hắn đường dưới tổ hợp dẫn trước đối với thủ hạ đường tổ hợp duy hơi triệu hoán sư kỹ năng. Mà ta cùng vô tâm vững như lão cẩu. Bọn hắn thậm chí cam nguyện đứng ở phía sau chỉ ăn kinh nghiệm. Chờ đợi lấy tiểu binh chậm rãi hướng phòng ngự của bọn hắn tháp hạ thúc đẩy. Mít lên, cuối cùng là có chiến quả. MLXG phi thường đặc sắc một đợt ganh. Tại bổ nhào vào Syndra trên mặt về sau. Lợi dụng nhỏ tẩu vị tránh né rơi mất QE nhị liên bên trong ma pháp cầu đường đạn. Dẫn đến hắn chỉ là bị kẻ yếu lui tán đánh lui, nhưng không có bị mê muội, khôi phục năng lực hành động MLXG quả quyết dùng tốc biến dùng QE phối hợp hình dạng người hòa A. Nhận lấy đầu người, hôm nay đổi mới muốn trì hoãn một hồi, lâm thời có chút việc gấp muốn xử lý một chút, hôm nay đổi mới sẽ trễ một chút, không điểm trước đó nhất định sẽ có lẽ sẽ còn nâng lên điểm. Xin lỗi lão ca nhóm, đột phát tình trạng, đổi mới khẳng định sẽ có, do đó tuyên bố, càng về sau đơn chương xóa bỏ, liên minh chi dòng binh hệ thống hôm nay đổi mới muốn trì hoãn một hồi muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.